Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185: Vài ngàn năm trước tin tức. Mạt pháp thời đại chân tướng. 188. Chương 185: Vài ngàn năm trước tin tức. Mạt pháp thời đại chân tướng. Canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu. Năm tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 185: Vài ngàn năm trước tin tức. Mạt pháp thời đại chân tướng. Canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Nếu là có thể đem luyện hư đan luyện chế thành công, hắn tiếp xuống liền có thể cân nhắc phản hư kỳ đột phá. Nếu là có thể thuận lợi bước vào phản hư kỳ, thần trí của ta cùng tu vi tất nhiên sẽ tăng vọt. Còn có thần bí kia hư vô giới. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Truyền ngôn, hư vô giới là phản hư kỳ phía trên tu sĩ mới có thể đặt chân thần bí lĩnh vực. Chấm ngoặc kép, phản hư kỳ tu sĩ chẳng những có thể tại hư vô giới bên trong thăm dò, càng có khả năng thu hoạch được kỳ ngộ, tăng cường thần hồn, thậm chí tập được thần thức công phạt pháp thuật. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại liên quan tới hư vô giới nghe đồn. Từ khi hiểu rõ đến hư vô giới về sau, Tô Tỉnh liền tại La Thiên Tông trong tàng kinh các tra duyệt tài liệu tương quan. Dùng Tô Tỉnh lời nói tới nói, hư vô giới chính là một cái cùng loại với Internet tồn tại. Là giả lập nhưng lại chân thật tồn tại. Chỉ bất quá chỉ có phản hư kỳ tu sĩ trở lên cấp cao dân mạng mới có thể tiến vào. Tại hư vô giới bên trong, phản hư kỳ tu sĩ có thể nhận biết tu sĩ khác. Bất kể là trở thành đạo hữu, hoặc là đối địch phương tiến hành truy sát đều có thể. Thú vị chính là, hư vô giới bên trong ý thức nếu là tử vong, tu sĩ cũng sẽ không thật sự tử vong, nhưng lại sẽ thần hồn trọng thương, thần thức bị hao tổn. Mà hư vô giới trong có một loại thần kỳ năng lượng, tên là Thái Hư. Phản hư kỳ tu sĩ có thể thông qua thôn phệ Thái Hư, tăng cường bản thân thần hồn cường độ. Bởi vậy phản hư kỳ cũng là thần thức tăng vọt một cái giai đoạn. Thậm chí có chút Thái Hư bị thôn phệ về sau, tu sĩ sẽ còn tập được liên quan tới thần thức rèn luyện, công phạt thượng cổ công pháp. Bởi vậy, hư vô giới bên trong, giết biết đoạt bảo cũng không phải số ít. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hư vô giới cũng thật là chờ mong a. Chỉ là không biết, ở nơi này linh khí suy kiệt, mạt pháp thời đại phía dưới, hư vô giới phải chăng còn tồn tại? Hư vô giới bên trong phải chăng còn có tu sĩ khác? Tô Tỉnh có loại dự cảm, bước vào phản hư kỳ về sau, hắn với cái thế giới này hiểu rõ sẽ không nghi ngờ chút nào làm sâu sắc. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi lần lượt luyện chế luyện hư đan, nhưng cũng lần lượt thất bại. Nhưng ngươi đạo tâm kiên cố, kiên cường, không ngừng mà nếm thử. Một năm này, ngươi tổng cộng luyện chế 200 lò luyện hư đan. Xuân Lộ Tịnh Thủy chỉ còn lại 60 giọt. Năm thứ tư, kinh chập ngày, ngươi lần nữa lấy được một sợi Xuân Lộ Tịnh Thủy. Trong tay Xuân Lộ Tịnh Thủy đi tới 70 giọt, nhưng số lượng này vẫn là quá ít. Ngươi chỉ có thể càng thêm chân quý mỗi một lần luyện chế luyện hư đan cơ hội. Một năm này, ngươi lại luyện chế 30 lò luyện hư đan, trong đó thành đan 6 cái. Tại đại trí thiên phú tăng thêm bên dưới, ngươi cuối cùng mò tới luyện hư đan gia long. Nhưng là đan dược phẩm tướng không tốt, tỷ lệ thành đan cũng chỉ có 3% không đến. Năm thứ 5, thu thập xong kinh chập ngày Xuân Lộ Tịnh Thủy về sau, ngươi luyện chế 20 lò luyện hư đan, trong đó thành đan 7 viên. Ngươi đối với luyện hư đan luyện chế kỹ nghệ cuối cùng miễn cưỡng nhập môn. Nhưng nhường ngươi nhức đầu là, trong tay ngươi Xuân Lộ Tịnh Thủy chỉ còn lại hơn 30 giọt. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Quả nhiên, nguyên vật liệu không đủ là luyện chế luyện hư đan lớn nhất trở ngại a. Nếu là có thể có vô hạn tài nguyên, một ngày luyện cái 7-8 lò luyện hư đan, sợ rằng một năm liền nhập môn, 3 năm liền có thể tiểu thành, 5 năm liền có thể đại thành. Bất quá, cho dù ta tích lũy 240 giọt xuân lộ tịnh thủy, tăng thêm lần này mô phỏng bên trong lại thu thập 240 giọt lời nói. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 480 giọt. Cũng bất quá gần đủ luyện chế 480 lò luyện hư đan thôi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Luyện chế 480 lò đan dược, cho dù tại đại trí thiên phú tăng thêm bên dưới, cũng chưa chắc có thể bước vào đại thành cấp. Dù sao cái này luyện hư đan, thế nhưng là tiếp cận thượng phẩm đan dược tồn tại. Kế sách hiện nay, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu là có thể phát động đốn ngộ thiên phú tự nhiên là tốt nhất. Chấm ngoặc kép, cho dù không thể phát động đốn ngộ, cũng phải nỗ lực đem luyện hư đan luyện chế kỹ nghệ rèn luyện đến tiểu thành cấp bậc. Như thế nghĩ, đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 6, kinh chập ngày ngươi lại lần nữa góp nhặt một sợi xuân lộ tịnh thủy. Chỉ bất quá lần này, ngươi cũng không có vội vã luyện chế, mà là đi trước tiên võ thời đại phó bản. Ngươi bỏ ra thời gian nửa tháng, điều tra bao quát trường xuân môn, phù sinh môn, huyền hoàng môn ở bên trong ba đại tông môn. Hy vọng từ nơi này chút trong tông môn tìm tới một chút thời kỳ thượng cổ cổ đại tu sĩ ghi chép. Quả nhiên, người cuối cùng tại nội tình thâm hậu trường xuân môn trong có phát hiện. Tìm được liên quan tới linh khí khô kiệt chi nạn trước tương quan ghi chép. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Trong lòng có chút kinh hỉ nói. Hoắc, thật đúng là tìm cho ta lấy rồi. Thời gian trôi qua mấy ngàn năm. Hy vọng có thể lưu lại cho ta một chút tin tức hữu dụng đi. Chấm ngoặc kép, hiểu rõ vài ngàn năm trước phát sinh qua cái gì. Đối với Tô Tỉnh về sau thăm dò di tích cổ mộ, chắc hẳn có thể có chỗ trợ giúp. Thế là Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 3 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tốn hao 30 vạn điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 3,1666 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến ảo. Sau đó xuất hiện ở một nơi hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Nơi đây, hẳn là tiên võ thời đại phó bản bên trong khách sạn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Sau đó chú ý tới trước mặt trên mặt bàn trưng bày hai bản cổ tịch. Trong đó ghi lại chính là vài ngàn năm trước phát sinh qua một ít chuyện. Tô Tỉnh ánh mắt hơi sáng. Nhìn về phía quyển cổ tịch này. Tu tiên thịnh thế, ba đại tông môn san sát. Vạn Mộc Tông, Ngự Hòa Tông, Ngũ Hành Tông, chấm ngoặc kép, ba đại tông môn, đều truyền thừa mấy vạn năm, tương truyền thời kỳ thượng cổ từng đi ra tiên nhân, chấm ngoặc kép, Vạn Mộc Tông thiện luyện đan, Ngự Hòa Tông thiện luyện khí, Ngũ Hành Tông thiện bày trận, chấm ngoặc kép, tiên võ kỷ nguyên lúc đầu, địa tuyệt thiên thông, linh khí suy kiệt, gần vạn năm chưa đi ra đại thừa chân quân. Độ kiếp phi thăng càng là vô vọng, linh khí khô kiệt, nhưng thiên địa tu sĩ tự nhiên mạnh, chính là nhẹ luyện khí, trùng luyện thể một mạch đối với linh khí yêu cầu cực thấp, lại nghênh đón tiên võ thịnh thế, chấm ngoặc kép, nhưng, luyện thể đồ độ khó càng cao, lại tư chất, linh dược thiếu một thứ cũng không được, linh khí ngày càng suy kiệt, trong lúc nhất thời thiên tài địa bảo khó cầu, chấm ngoặc kép. Thiên hạ tu sĩ, vì đoạt rèn thể chi bảo, tranh nhau thăm dò bí cảnh, máu chảy thành sông, nhất thời tu tiên giới đại loạn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, luyện thể đối với linh khí yêu cầu xác thực cực thấp. Cơ hồ có thể nói không có, hắn lúc trước không có linh khí thời điểm, chính là dựa vào luyện thể tăng lên thực lực bản thân. Đáng tiếc, luyện thể cần rèn thể bảo vật vẫn như cũ chân quý. Vì tranh đoạt bảo vật, vài ngàn năm trước từng có một trận hỗn chiến thời kỳ sao. Tô Tỉnh đối với lần này ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ánh mắt tiếp lấy nhìn xuống đi. Nhưng, trùng hợp loạn thế tất có kinh tài tuyệt diễm hạng người xuất hiện. Vạn Mộc Tông thân truyền đệ tử Thường Phùng Xuân, Ngự Hỏa Môn Tông chủ Chi Tử Nghiêm Diễm, Ngũ Hành Môn Thiếu Tông chủ Bạch Tử Hiền, đều vì ngàn năm khó gặp thiên tài. Ngắn ngủi ngàn năm, Ba người liền tu tới phản hư kỳ đại viên mãn, lại khí thể song tu. Riêng phần mình kế thừa vị trí tông chủ. Chấm ngoặc kép, Thường Phùng Xuân trời sinh tính ôn hòa, thiện mà đối đãi người, chính là quân tử khiêm tốn. Người thiên hạ đều biết, Nghiêm Diễm ghét ác như cừu, tính tình nóng nảy. Bạch Tử Hiền ngộ tính chắc tuyệt, cải tiến tông môn bí pháp, ngộ ra ngũ hành tương sinh quyết. Ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiên võ thời đại trung kỳ, giữa thiên địa đã mất hợp thể chân nhân, chấm ngoặc kép, nhưng, tu tiên giới không thể không chân nhân, lấy thống ngự vạn tu, nguyên nhân Thường Phùng Xuân tự xưng vạn mộc chân nhân, Nghiêm Diễm tự xưng ngự hỏa chân nhân, Bạch Tử Hiền xưng ngũ hành chân nhân, làm thiên hạ tu sĩ làm gương mẫu. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Như thế đến xem, ta tại cổ mộ di tích bên trong gặp phải vạn mộc chân nhân. Hẳn là Thường Phùng Xuân rồi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là cái này quân tử khiêm tốn. Tính tình ôn hòa lương thiện. Ha ha, cái này tựa hồ cùng ta thấy không giống a. Tô Tỉnh trong lòng cười lạnh. Hắn tại cổ mộ di tích bên trong rõ ràng nhìn thấy. Kia vạn mộc chân nhân muốn tụ thiên hạ linh mạch. Lấy tìm kiếm đột phá tới. Thậm chí tiên bố muốn huyết tế sinh hồn. Lấy tái tạo bản thân thần hồn. Này làm sao nhìn đều là cái tà tu a. Cùng thiên hạ tu sĩ làm gương mẫu. Quân tử khiêm tốn miêu tả kém quá xa rồi. Chậc chậc, vạn mộc chân nhân. Một ngụy quân tử thôi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Như thế xem ra, ta tại ngũ hành tông bên trong thấy. Liền nên là ngũ hành chân nhân Bạch Tử Hiền rồi. Thực lực, cũng thật là phá hư. Phản hư đại viên mãn. Thế nhưng là hắn tại sao lại biến thành người chết sống lại? Còn có kia ngự hỏa chân nhân Nghiêm Diễm. Có phải là còn có một nơi không biết cổ mộ di tích? Ta chưa từng thăm dò qua. Tô Tỉnh trong đầu lóe qua mấy đạo suy nghĩ. Hắn đối với hai tòa cổ mộ di tích mộ chủ nhân thân phận đã có suy đoán. Nhưng còn có một cái rất mấu chốt vấn đề khốn nhiễu Tô Tỉnh. Ngũ hành tông bên trong di tích cổ kia người chết sống lại thực lực là đối lên rồi. Đích đích xác xác phản hư. Phá hư cảnh đại viên mãn. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, vạn mộc tông bên trong di tích. Kia thức tỉnh tu sĩ. Phóng ra uy áp. Tuyệt đối không phải phản hư kỳ đơn giản như vậy. Cho nên, vạn mộc chân nhân cuối cùng đột phá làm hợp thể kỳ tu sĩ. Tô Tỉnh trong lòng có chút giật mình. Hẳn là hắn tập thiên hạ linh mạch. Hóa thành linh long. Cuối cùng thành công đột phá làm hợp thể chân nhân. Nhưng Tô Tỉnh sau đó lắc đầu tự nói. Không nhất định. Nếu thật là đột phá làm hợp thể chân nhân. Thọ nguyên gấp bội nữa. Sợ rằng vạn mộc chân nhân sống đến bây giờ cũng không còn chết đi. Nếu là như vậy. Tiên võ thời đại phó bản cách cục cũng sẽ không giống bây giờ như vậy. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ kỹ một lát sau. Lẩm bẩm nói, cho nên, lớn nhất khả năng, vạn mộc chân nhân trước khi ngủ say. Sợ rằng còn vẻn vẹn phản hư kỳ đại viên mãn. Chấm ngoặc kép, nhưng hắn bố cục thành công. Linh mạch long hình thành, tại trận pháp dưới sự giúp đỡ. Hắn tiến thêm một bước, suýt nữa hợp thể tu sĩ. Nhưng trung gian sợ rằng xảy ra sai sót, cho nên mới để vạn mộc chân nhân trở thành bộ kia không người không quỷ tồn tại. Mà hắn thực lực chân thật, chỉ sợ là tại cùng loại với nửa bước hợp thể kỳ loại cấp bậc này. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, nếu thật sự là như thế, vậy liền có thể giải thích, vì sao vạn mộc chân nhân có thể không ngạc nhiên chút nào miểu sát thức tỉnh. Dù sao đối với tại ngay lúc đó Tô Tỉnh mà nói. Nửa bước hợp thể cùng chân chính hợp thể kỳ, cũng không có khác nhau. Dù sao, Tô Tỉnh đều là bị miểu sát phần. Tô Tỉnh trong đầu lóe qua ngàn vạn suy nghĩ. Lại lần nữa nhìn về phía trước mắt hai phần cổ tịch. Một phen tìm kiếm về sau. Tô Tỉnh tại cổ tịch mấy tờ cuối cùng. Tìm tới chính mình cảm giác hứng thú mấy chỗ tin tức. Tiên võ thời đại hậu kỳ. Linh khí ngày càng khô kiệt. Thiên hạ tu sĩ thậm chí khó mà đạt tới hóa thần chi cảnh. Chấm ngoặc kép, nhưng, vạn mộc chân nhân làm thiên hạ làm gương mẫu. đề nghị sở hữu hóa thần kỳ trở lên tu sĩ rơi vào trạng thái ngủ say. Vạn Mộc Chân Nhân biểu thị, thiên địa linh khí khô kiệt, quả thật tu sĩ chi tội, chính là tu sĩ số lượng quá nhiều, linh khí không chịu nổi gánh nặng, chấm ngoặc kép, bởi vậy, nếu là tu sĩ mạnh mẽ tất cả đều ngủ say, có lẽ mấy ngàn năm về sau, linh khí tràn đầy thời đại sẽ đến lần nữa, đến lúc đó liền có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại, chấm ngoặc kép, vì thế, Vạn Mộc Chân Nhân lấy ra tên là Hoàng Tuyền Đan, chân quý đan dược, có thể trợ tu sĩ ngủ say mấy ngàn năm mà bất tử, chấm ngoặc kép, thiên hạ hóa thần tu sĩ, tất cả đều ngủ say, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng, đợi đại tu ngủ say về sau, thiên địa linh khí khô kiệt tốc độ càng thêm nhanh chóng, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi mấy trăm năm, giữa thiên địa vậy mà không nguyên anh tu sĩ lại sinh ra, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh một mực đem một trang cuối cùng xem hết, mới thu về cổ tịch như có điều suy nghĩ, cho nên, Vạn Mộc Chân Nhân để thiên hạ đại tu ngủ say, kỳ thực là muốn bản thân chấp hành kế hoạch, thu thập thiên hạ linh mạch, tìm kiếm bản thân đột phá. Ha ha, hủy một giới linh khí, thành toàn bản thân, cái này Vạn Mộc Chân Nhân cũng thật là ác độc. Tô Tỉnh xem chừng, nếu là Vạn Mộc Chân Nhân không tụ thiên hạ linh mạch, sợ rằng cái này tiên võ thời đại còn có thể duy trì mấy ngàn năm. Tối thiểu sẽ không giống hiện tại như vậy. Giữa thiên địa không còn linh khí. Chỉ là, vì sao Vạn Mộc Chân Nhân cùng Ngũ Hành Chân Nhân ngủ say xảy ra vấn đề, đều biến thành người chết sống lại. Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút, bắt đầu tìm kiếm hai người bọn họ người ở giữa điểm giống nhau. Bọn hắn ngủ say trước, tựa hồ cũng phục dụng Hoàng Tuyền Đan. Hẳn là, vấn đề xuất hiện ở Hoàng Tuyền Đan trên thân. Có thể rõ ràng, Tông Lão Cẩu vậy dùng qua Hoàng Tuyền Đan. Vì sao hắn không biến thành người chết sống lại? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, lại bỗng nhiên hồi tưởng lại Tông Lão Cẩu trong nhật ký nội dung. Tông Lão Cẩu tựa hồ ngủ say thời gian chỉ có hơn 1.000 năm, mà lại hắn là bị người cưỡng ép tỉnh lại, đánh gãy ngủ say. Tê tương đương như thế nhìn, tựa hồ vấn đề coi là thật xuất hiện ở Hoàng Tuyền Đan phía trên. Ngủ say thời gian quá lâu, liền sẽ vĩnh viễn tỉnh không đến. Cũng chính là biến thành người chết sống lại. Tô Tỉnh bỗng nhiên nhớ tới đã từng hắn lấy được nửa viên Hoàng Tuyền Đan giới thiệu. Tê tương đương nói như vậy, liền ngay cả Vạn Mộc Chân Nhân cũng không biết cái này Hoàng Tuyền Đan tác dụng phụ, cho nên mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tô Tỉnh trong lòng, những cái kia vết tích một chút xíu sâu chuỗi lên. Hắn cuối cùng hiểu cái này tiên võ thời đại phó bản. Linh khí nhanh chóng khô kiệt, linh mạch long, cùng với bây giờ cổ mộ di tích ở giữa liên quan rồi. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực, sờ sờ cái cằm, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Cho nên, trừ Ngũ Hành Tông cùng Vạn Mộc Tông di tích bên ngoài, còn có một nơi Ngự Hỏa Tông di tích, Ngũ Hành Tông thiện bày trận, Ngự Hỏa Tông thiện luyện khí. Như thế, về sau luyện khí bày trận điển tịch, phải có rơi vào rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Bất quá, trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là mau chóng học được luyện hư đan, phá vỡ mà vào phản hư kỳ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ tiên võ thời đại phó bản sau khi rời đi, người tiếp tục hàng năm kinh chập ngày thu thập xuân lộ tịnh thủy. Ngẫu nhiên khai lò nếm thử luyện chế luyện hư đan. Như thế, thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh. Năm thứ 9, luyện hư đan nhập môn về sau, người phát giác bản thân luyện chế luyện hư đan tiến bộ ngược lại càng lúc càng lớn. Tỉ mỉ suy nghĩ nguyên nhân về sau, người phát hiện là bởi vì thần thức cường đại duyên cớ. Nhập vi cảnh thần thức, có thể tỉ mỉ quan sát luyện đan bên trong mỗi một cái trình tự nhỏ bé khác biệt. Như thế, chỉ cần luyện đan kỹ nghệ nhập môn, về sau tăng lên ngược lại biến thành nấu thời gian quá trình. Mà giờ khắc này khoảng cách cự thú xâm lấn còn có mười mấy năm. Đối với ngươi mà nói có bó lớn thời gian mà luyện đan kỹ nghệ. Người mỗi tháng ngẫu nhiên đến linh cảm lúc liền sẽ luyện chế mấy lò đan dược. Mỗi lần mặc dù tỷ lệ thành đan không cao, nhưng ngươi lại rất có cảm ngộ. Như thế, lại là 3 năm qua đi. Thứ 12 năm, ngươi đối với luyện hư đan luyện chế kỹ nghệ càng thêm thuần thục. Ngươi có thể cảm giác được bản thân khoảng cách luyện hư đan tiểu thành đã không xa. Mà cái này hơn 10 năm qua, ngươi đối với thoát thai hoán cốt đan luyện chế cũng không có rơi xuống. Bây giờ ngươi đã có thể luyện chế thành công yêu vương, yêu hoàng cấp bậc thoát thai hoán cốt đan, đồng thời tác dụng phụ cực thấp. Đại hạ quân đội tại ngươi đan dược dưới sự giúp đỡ, lại thêm ra rất nhiều cường giả. Thứ 13 năm, ngươi bắt đầu nếm thử truyền kỳ cấp thoát thai hoán cốt đan luyện chế. Ngươi và Lạc Sơ Ảnh phối hợp, bỏ ra thời gian 2 năm, tại trấn yêu quan bên trong săn giết 2 đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Thứ 15 năm, bởi vì trước ngươi từng biết hiểu tiết cốt ngọc sâm là trung hòa truyền kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa bên trong tác dụng phụ trọng yếu phụ dược, bởi vậy ngươi giảm bớt rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Ngươi mỗi ngày nếm thử luyện chế truyền kỳ thoát thai hoán cốt đan, mặc dù bởi vì ly hỏa thuật chưa đủ nguyên nhân luyện chế ra đến tác dụng phụ quá lớn, nhưng là đang không ngừng luyện chế bên trong. Ngươi đối với truyền kỳ thoát thai hoán cốt đan luyện chế quá trình đã vô cùng quen thuộc. Còn dư lại, chỉ cần tăng lên ly hỏa thuật đẳng cấp thuận tiện. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 17 năm, trải qua ngươi những năm này không ngừng mà luyện chế, ngươi đối với luyện hư đan kỹ nghệ đã tiếp cận tiểu thành cấp bậc. Mà đối với thoát thai hoán cốt đan, ngươi càng là vô cùng quen thuộc, đã tiếp cận viên mãn cấp. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 20 năm, ngày nào đó, người bỗng nhiên sinh ra linh cảm, hoàn toàn như trước đây khai lò chuẩn bị luyện chế luyện hư đan. Khi người luyện chế đan dược thời điểm, phát hiện loại này linh cảm càng thêm mãnh liệt. Người thời gian dần qua lâm vào một loại nào đó huyền diệu cảm ngộ bên trong. Người thành công phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ trạng thái. Lần này đốn ngộ vẻn vẹn kéo dài 2 ngày thời gian, nhưng khi ngươi thoát ly đốn ngộ trạng thái về sau, vẫn như cũ cảm giác được thu hoạch rất nhiều. Ngươi đối với luyện hư đan lĩnh ngộ cuối cùng phá vỡ mà vào tiểu thành cấp bậc, thậm chí khoảng cách đại thành cấp, vậy cách chỉ một bước. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, thở dài nhẹ nhõm, đốn ngộ 2 ngày, thành công phá vỡ mà vào tiểu thành cấp, khoảng cách đại thành cấp vậy cách chỉ một bước rồi. Như thế xem ra, nhiều nhất lần sau mô phỏng, liền có thể luyện hư đan kỹ nghệ đại thành, luyện chế thành công ra cực phẩm luyện hư đan rồi. Tô Tỉnh đối cái tốc độ này coi như hài lòng. Luyện chế ra cực phẩm luyện hư đan về sau, ta liền có thể lập tức nếm thử đột phá phản hư kỳ. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 21 năm, người đối với thoát thai hoán cốt đan luyện chế kỹ nghệ cũng đã đạt tới viên mãn cấp. Chỉ là bởi vì ly hỏa thuật uy lực không đủ, vẫn như cũ vô pháp luyện chế truyền kỳ cấp bậc thoát thai hoán cốt đan. Thứ 23 năm, người những năm này lại nếm thử luyện chế mấy lần luyện hư đan. Đối với luyện hư đan luyện chế càng thêm tiếp cận đại thành cấp. Thứ 25 năm, kinh chập ngày, người thuận lợi thu thập được cuối cùng một sợi xuân lộ tịnh thủy. Cùng năm, trấn yêu quan bị phá, nhân tộc trong lúc nhất thời lâm vào nguy cơ sớm tối cục diện. Hết chương.